Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 218 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share để các video mà Liễu Truyện phát hành được tăng thêm lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thử cái gì mà thử? Tôi thấy bọn họ căn bản là không có tiền để mua đâu. Người đang nói chuyện là một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp. Người đàn ông đang bị cô ta kéo cánh tay, có khuôn mặt không tệ, ăn mặc cao sang. Chắc hẳn bạn trai cô ta là cậu ấm. Trần Bình và Giang Uyển quay đầu nhìn lại. Lúc này, sắc mặt trầm xuống. Người phụ nữ này không hề xa lạ. Trần Bình và Giang Uyển đều biết. Đã từng là người theo đuổi Trần Bình khi học đại học. Bởi vì Trần Bình từ chối cô ta. Vì yêu sinh hận, nên cô ta luôn chĩa mũi nhọn vào Giang Uyển. Cô ta tên là Ninh Văn Thiến. Tính cách kiêu ngạo là người phụ nữ mà ai cũng chán ghét. Vừa rồi, Ninh Văn Thiến cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây. Liếc mắt đã nhìn thấy Trần Bình và Giang Uyển. Không nghĩ tới đã nhiều năm không gặp, thế mà lại gặp nhau ở đây. Khi nhìn thấy, Trần Bình nhìn Giang Uyển với ánh mắt dịu dàng. Chuyện xưa đã phủ đầy bụi và sự oán hận lại dâng lên trong lòng Ninh Văn Thiến. Cho nên lúc này cô ta đi vào muốn sỉ nhục bọn Giang Uyển một phen. Bởi vì mặc dù mấy năm nay cô ta không sống ở Thượng Giang, nhưng chuyện liên quan đến Giang Uyển và Trần Bình cũng biết được ít nhiều thông qua group bạn học. Không nghĩ tới Trần Bình lại sa đọa như thế, ở rể nhà họ Giang trở thành trò cười ở Thượng Giang. Nhớ đến ngày đó trong trường đại học, Trần Bình là bạch mã hoàng tử trong mơ của rất nhiều nữ sinh, vừa đẹp trai lại có tài. Bây giờ thì sao, thế mà lại ở rể nhà họ Giang trở thành chồng cô đồ đê tiện Giang Uyển kia. Trong lòng Ninh Văn Thiến cảm thấy khó chịu. Mà Giang Uyển cũng quay đầu nhìn Trần Bình một cái, bĩu môi khẽ nói: đó là tính cũ của anh tự giải quyết đi. Trần Bình rất bất đắc dĩ, chuyện gì thế này, vốn anh và Ninh Văn Thiến không liên quan gì đến nhau. Giờ phút này, nhân viên bán hàng nghe Ninh Văn Thiến nói bọn họ không có tiền mua, thì vẻ mặt trở nên ảm đạm. Cái quỷ gì thế này, mấy người này đều là quỷ nghèo à? Thế là trong lòng cô ta có ý muốn đuổi bọn họ đi. Khiêu Đồng Vân không bỏ qua, lúc cô đi học, được người trên giang hồ gọi là hot girl của Thượng Hải. Tính cách vô cùng nóng nảy, không chịu được một chút thiệt thòi nào. Vừa nghe Ninh Văn Thiến nói thì nổi nóng. Cô nói cái gì đó? Ai nói chúng tôi không mua nổi? Khiêu Đồng Vân trừng to hai mắt, nói. Ninh Văn Thiến cười ha ha, liếc mắt nhìn qua Giang Uyển. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cô đi cùng với Giang Uyển chắc hẳn cũng là một con quỷ nghèo. Đắc ý cái gì chứ? Cô... Khiêu Đồng Vân muốn nổi điên. Giang Uyển giữ cô lại. Được rồi, hôm nay chúng tôi đi ra dạo phố. Cô tái thích nói gì thì kệ cô ta đi. Đừng chấp nhặt với cô ta nữa. Giang Uyển nói với vẻ thản nhiên. Vừa nghĩ tới Ninh Văn Thiến đã từng theo đuổi Trần Bình, trong lòng cô cảm thấy gan tuông. Phụ nữ mà, đều như thế. Giang Uyển, cô đây là thái độ gì? Ninh Văn Thiến đảo mắt, vô cùng tức giận. Giang Uyển này lại dám nói chuyện với mình như thế. Cô cũng chỉ là đồ đê tiện mà thôi. Lúc lên đại học, tôi đã biết cô không phải thứ tốt lành gì rồi. Tôi chắc chắn cô đã ngủ với rất nhiều đàn ông. Sao nào, trong bụng là con hoang của ai thế? Muốn để cho Trần Bình làm anh hùng đổ vỏ sao? Ninh Văn Thiến nói, nước bọt văng tung tóe. Trần Bình không thể nghe nổi nữa, lạnh lùng trách cứ. Ninh Văn Thiến, cô nói đủ chưa? Có những lời không thể nói lung tung được. Ninh Văn Thiến thấy Trần Bình kinh ngạc há hốc miệng ra, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ha ha, Trần Bình, không nghĩ tới bây giờ anh lại trở nên như thế. Trước kia cũng không phải như thế này. Sao thế, bị hiện thực đánh bại rồi à? Người phụ nữ như Giang Uyển mà anh cũng dám cưới sao? À không đúng, nghe nói anh ở rẻ. Chật chật. Ninh Văn Thiến vì yêu sinh hận, bây giờ đã không còn cảm giác đối với Trần Bình, chỉ muốn sỉ nhục anh để trả thù. Giang Uyển trừng mắt liếc Ninh Văn Thiến, không nói gì, cầm một bộ quần áo để trên người mình nhắm chừng. Vẻ mặt Trần Bình cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, anh không muốn vạch mặt cô ta nên không trả lời lại. Lúc này, đột nhiên cậu ấm đi cùng Ninh Văn Thiến lại mở miệng nói chuyện. Thiến Thiến, đây không phải là Trần Bình, kẻ vô dụng phải ở rể mà em nói chứ? Anh ta nói với vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Ninh Văn Thiến cười khúc khích mà nói. Đúng thế, anh Đinh Hằng, ngoại trừ anh ta thì còn có thể là ai chứ? Chỉ là một kẻ vô dụng, đi đến đâu cũng mất mặt. Được rồi, hôm nay tôi ra ngoài mua quần áo, không có tâm trạng nói chuyện tào lao với mấy người. Nói xong, Ninh Văn Thiến đi lên đẩy Trần Bình ra, kéo cánh tay của Đinh Hằng, dẫn đầu đi vào tiệm bán quần áo. Trong lòng Trần Bình dâng lên cơn giận, đang muốn nổi giận lại bị Giang Uyển nhìn ra, ngăn cản. Trần Bình, chúng ta đừng gây chuyện nữa, nhịn một chút là được rồi, đừng so đo với cô ta. Giang Uyển nói, nếu không phải là bởi vì trong bụng có đứa bé, thì cô sẽ không dễ dàng tha thứ khi Ninh Văn Thiến giở thói ngang ngược đâu. Sau hơn 10 phút ở bên trong, mắt Ninh Văn Thiến đều nhìn khắp nơi, thấy quần áo đẹp, tùy tiện nói một số đo, nói nhân viên bán hàng gói lại cho mình. Giá cả cũng không hỏi, ngay cả thử cũng không thử. Nhân viên bán hàng vui vẻ đến điên rồi. Nơi này là cửa hàng bán hàng hiệu, bán được mỗi một bộ quần áo, cô đều được trích phần trăm. Sau khi đi vào cửa hàng, thì Ninh Văn Thiến bắt đầu chọn. Món to món nhỏ cũng đã chọn lấy 10 món. Đôi mắt không hề chớp, chỉ bảo gói lại. Như vậy, tiền trích phần trăm của mình đã gần chục nghìn tệ rồi. Đây mới thật sự là cậu ống cổ chiều đó. Nếu như mỗi khách hàng đều mua quần áo giống như cô ta, thì chuyện làm ăn quá tốt rồi. Nhìn ngược lại bên này, Giang Uyển và Khiêu Đồng Vân chỉ chọn có mấy món quần áo, nhưng không hề có ý thanh toán tiền. Nhân viên bán hàng lại càng có vẻ xem thường hơn. Mua không nổi thì đứng thử bữa, ra vào có tiền gì chứ? Nhân viên bán hàng khẽ lẩm bẩm một câu, nhưng mà âm thanh đủ để Giang Uyển và Khiêu Đồng Vân nghe được. Cô... Khiêu Đồng Vân tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Giang Uyển lại bình tĩnh hơn, khuyên Khiêu Đồng Vân. Cô nói có lẽ bọn họ thử quá lâu nên nhân viên bán hàng không thích, điều này có thể giải thích được. Ngay sau đó, cô quyết định chọn một bộ quần áo đã thử rất lâu, 2.500 tệ, cầm tới trước mặt nhân viên bán hàng và nói: làm phiền cô gói món này cho tôi. Tôi cũng muốn món này nữa. Giang Uyển còn chưa nói xong, Ninh Văn Thiến lại đi đến giật lại từng món quần áo. Vị khách hào phóng như thế, nhân viên bán hàng ước gì có thể quỳ trên mặt đất phục vụ cho cô ta. Sao lại có thể nói một chữ không chứ? Huống chi, Giang Uyển thử mấy món đều chưa từng nói sẽ mua. Nhân viên bán hàng vốn đang xem thưởng cô. Vì thế, cô ta dùng vẻ mặt chó con nói với Ninh Văn Thiến: vâng, thưa cô. Sau đó, cô ta lấy quần áo xếp bỏ vào túi. Lần này, Khiêu Đồng Vân không thể nhịn được nữa. Khoan đã, cô có ý gì chứ hả? Rõ ràng bạn tôi đã nhìn thấy món này trước, cô dựa vào cái gì mà bán cho cô ta, không bán cho chúng tôi? Khiêu Đồng Vân tức giận nói với nhân viên bán hàng, sau đó quay đầu trừng mắt nói với Ninh Văn Thiến: ha ha, thật không biết cô ở đây giả vờ cái gì, mua nhiều quần áo như thế, thử cũng không thử, lại còn giả vờ, thật không biết một hồi về nhà mặc không vừa có khóc hay không nữa. Ninh Văn Thiến cười ha ha, vẻ mặt vênh váng đắc ý mà nói: mặc không vừa, mặc không vừa thì ném đi chứ sao. Tôi mua quần áo dựa vào tâm trạng, chỉ cần tâm trạng tốt thì muốn bao nhiêu mua bao nhiêu, không giống như các người thử tới thử lui cũng không bỏ tiền ra mua. Trên mấy bộ đồ này đều dính bụi của mấy người đó. Nói nhảm, không thử thì sao biết có hợp hay không. Tôi thử quần áo là chuyện hiển nhiên, liên quan gì đến cô? Khiêu Đồng Vân tức giận mà nói. Ninh Văn Thiến trừng mắt liếc Khiêu Đồng Vân, khinh thường liếc mắt: thôi đi, ngu ngốc. Rốt cuộc Giang Uyển cũng không nghe nổi nữa, lạnh lùng nói: bộ đồ này tôi muốn. Ninh Văn Thiến nhìn Giang Uyển với vẻ xem thường, nói: nhân viên bán hàng, tôi thật sự muốn hỏi cô bán cho tôi hay là bán cho cô ta? Chuyện này... Nhân viên bán hàng hơi do dự. Mặc dù cô xem thường Giang Uyển, nhưng dù sao, nếu ai mua quần áo thì cô đều được trích phần trăm. Hơn nữa, nếu khách đến cửa mà không mua thì cô sẽ bị ông chủ mắng. Nhìn thấy nhân viên bán hàng chậm chạp không mở miệng, Ninh Văn Thiên nói tiếp. Nếu cô bán cho tôi sẽ mua thêm 10 bộ quần áo. Công lao đều tính cho cô. Dù sao, anh hàng của tôi cũng tính tiền. Anh Ninh hàng của tôi có tiền. Ninh Văn Thiến nhích thân thể gợi cảm của mình đến gần Đinh Hằng. Lúc ấy, tinh thần của Đinh Hằng trở nên chấn động. Đúng thế, tôi bỏ tiền. Nhà tôi có tiền. Nếu cô thức thời, thì hãy gói bộ quần áo này cho chúng tôi. Tôi sẽ mua thêm 10 bộ quần áo ở chỗ cô. Nếu cô không bán, vậy nói cho cô biết, những món chúng tôi chọn lúc nãy sẽ không mua nữa. Câu nói này vừa thốt ra, nhân viên bán hàng không cần suy nghĩ nữa, không hề do dự mà nói với Giang Uyển. Thật ngại quá, cô gái này đã thấy bộ quần áo này trước. Mời cô hãy chọn món khác. Cái gì? Khiêu Đồng Vân vô cùng tức giận, nói. Nếu cô bán bộ quần áo này cho bọn họ, thì chúng tôi cũng không mua nữa. Nhân viên bán hàng lạnh lùng, nhìn Khiêu Đồng Vân, nói. Tôi thấy, từ ban đầu các cô đã không có ý muốn mua rồi. Còn mẹ nó, bà cô mày lại sắp nổi điên rồi. Cô có tin tôi mua lại cửa hàng quần áo của cô không? Khiêu Đồng Vân tức giận mà nói. Cô thật sự có khả năng làm việc này. Con gái nhà họ Khiêu trong 4 gia tộc lớn ở Thượng Hải, thật đúng là không phải ai cũng có thể so sánh được. Thế nhưng từ xưa đến giờ, ông Khiêu luôn chú trọng đến việc giáo dục con cháu, tự lực cánh sinh. Cho nên từ nhỏ, Khiêu Đồng Vân đã có thói quen tiết kiệm, không phung phí khi dùng tiền. Cho dù tiêu xài cũng chỉ tiêu trên đồng lương mình kiếm được. Nhưng mà nếu cô thật sự tức giận thì cô sẽ gọi điện cho anh trai, mua hết tiệm này cũng là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà tính cách của cô tương đối mạnh mẽ, nếu không phải bất đắc dĩ, không muốn cầu xin ba và anh trai mà thôi. Lần này nhân viên bán hàng không để ý tới cô nữa. Quá đơn giản, ai mà không biết nói khoác chứ. Lúc này Giang Uyển cũng không chịu đựng được nữa. Cô nhất định phải có được bộ quần áo này. Huống chi, trước kia Ninh Văn Thiến này còn từng theo đuổi Trần Bình. Cô đừng nịnh nọt như thế được không? Mặc dù chúng tôi không mua nhiều, nhưng chúng tôi cũng là khách hàng mà. Giang Uyển không phục mà nói. Khóe miệng nhân viên bán hàng cong lên, khẽ cười mà nói. Thật ngại quá, khách hàng thì cũng chưa thành 5-7 loại. Hiển nhiên là chúng tôi bằng lòng phục vụ khách hàng tầng lớp cao nhất rồi. Sức mua của anh và cô đấy hơn xa mấy người. Sao tôi lại làm mích lòng khách hàng mua số lượng lớn hàng hóa chứ? Nghe nói như thế, Ninh Văn Thiến cười điên cuồng, nói. Được rồi, Giang Uyển, đừng khiến mình mất mặt như thế. Trên thế giới này, có tiền thì làm vua. Muốn tranh giành với tôi, cô không cân nhắc ví tiền của mình sao? Cô có khả năng sao? Trong lòng Giang Uyển cũng không nắm chắc. Mặc dù cô là chủ tập đoàn Tất Khang, nhưng vì chuyện của Giang Quốc Xương, bây giờ tiền của cô vẫn đang bị đóng băng. Trên người không có nhiều tiền. Cô có tiền? Tiền là do cô kiếm được sao? Còn không phải dựa vào người khác cho sao? Nói xong, Giang Uyển không phục mà nhìn thoáng qua Đinh Hằng bên cạnh Ninh Văn Thiến. Lúc ấy, Ninh Văn Thiến bật cười. Giang Uyển, cô nói cũng có lý. Bây giờ tôi đã biết cô không phục chuyện gì rồi. Đúng thế, tiền của tôi không phải là của tôi. Tôi mua đồ cũng do anh Hằng trả tiền. Nhưng dù thế nào, tôi cũng có bản lĩnh kiếm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Sao giống cô được? Phải gả cho một kẻ vô dụng sống qua ngày. Không thể ăn, không thể mặc. Còn phải xin tiền mỗi ngày nữa. Mà tôi đây, tôi muốn gì thì anh Hằng cũng sẽ mua cho tôi. Đúng không, anh Hằng? Nói xong, Ninh Văn Thiến nũng nịu lùng lại tay Đinh Hằng. Đinh Hằng đắc ý liếc nhìn qua đám người. Sau đó khẽ chạm lên mũi Ninh Văn Thiến, nói. Đương nhiên rồi cục cưng. Em muốn gì anh đều sẽ mua cho em. Chúng ta có tiền, không giống với vài con quỷ nghèo. Nhìn dáng vẻ đê tiện của Ninh Văn Thiến, Khiêu Đồng Vân tức đến sắp phát điên rồi. Vừa muốn mắng chửi lại bị Giang Uyển thở phì phò kéo lại, nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, cô kéo Khiêu Đồng Vân đi ra khỏi tiệm. Cho một chút. Lúc này, một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên. Trần Bình ngăn ở trước mặt Giang Uyển và Khiêu Đồng Vân. Giang Uyển vô cùng tức giận, xả giận vào Trần Bình. Còn làm gì thế? Về nhà. Nói xong, Giang Uyển tủi thân đến khóe mắt hơi đỏ lên. Nhìn thấy khóe mắt của Giang Uyển đỏ lên, Trần Bình lại hơi đau lòng, vừa muốn đưa tay giữ chặt Giang Uyển, lại bị Khiêu Đồng Vân gạt tay ra không cho nắm. Khiêu Đồng Vân nhìn Trần Bình với vẻ hung dữ, thật sự là cảm thấy đáng tiếc cho Giang Uyển. Sau đó, cô lấy khăn tay từ trong túi ra, lau nước mắt cho Giang Uyển. Được rồi, chúng ta đi cửa hàng khác xem thử đi, mình mua cho cậu. Trong lòng căng thẳng, Trần Bình gấp gáp, không nói lời gì mà kéo tay Giang Uyển. Cô kéo tay Khiêu Đồng Vân vào trong tiệm, nói với nhân viên bán hàng. Ý của cô là ai mua nhiều thì bán cho người đó thật sao? Lúc đầu Ninh Văn Thiến đang đắc ý, sau khi thấy bọn họ trở lại thì giễu cợt nói: mấy kẻ ngu xuẩn này còn chưa đi à? Đinh Hằng nghe thấy Trần Bình nói thế, khinh thường cười một tiếng, quan sát Trần Bình từ trên xuống dưới mà nói: ôi trời, người anh em, nghe ý của anh thì muốn so với tôi, ai có tiền hơn à? Lúc đầu Giang Uyển bị Trần Bình kéo trở lại thì không hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ Trần Bình lại muốn đối đầu với cậu ấm này. Cô nhanh chóng kéo cánh tay Trần Bình mà nói: được rồi, chỉ là em hờn dỗi thôi, chúng ta đi, không chấp nhặt với bọn họ. Ai ngờ Trần Bình lại thuận thế nắm chặt bả vai của Giang Uyển, nói nghiêm túc: chỉ cần em thích, nhất định anh sẽ cho em. Giang Uyển bị ánh mắt dịu dàng của Trần Bình nhìn qua, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu. Đinh Hằng cắt ngang, ngây ngang đi đến trước mặt Trần Bình, nói: anh bạn, làm gì thế? Diễn phim tàu Titanic à? Diễn đến đây là đủ rồi. Tôi khuyên anh, mau đi nhanh lên. Sao ai nhiều tiền hơn với tôi, anh sẽ chết rất đặc sắc đấy. Đinh Hằng đắc ý nói, bà của anh ta khai thác than đó. Trong nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất là anh ta, không yêu thương cũng không được. Tiền tiêu vặt một tháng đã hơn mấy tỷ, cái tiền khoác lác này lại dám so tiền với anh ta sao? Đây không phải là trên đường đến Hoàng Tuyền nghĩ quẩn, muốn chết thêm vài lần sao? Được rồi, phí lời với những kẻ ngu xuẩn này làm gì? Ninh Văn Thiến không nhịn được mà nói. Nhân viên bán hàng, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Có thể đuổi bọn họ ra khỏi cửa hàng không? Bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng mua đồ của tôi. Nhân viên bán hàng cũng không muốn bỏ khách hàng lớn như thế này, nên nói với bọn người Trần Bình. Mấy vị, nơi này không chào đón các vị, xin các vị hãy ra ngoài. Nếu thật sự không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới đó. Nghe nói như thế, Ninh Văn Thiến và Đinh Hằng cười phách lối. Đây là sức mê hoặc của đồng tiền đó. Ha ha, đang khi dễ mấy người không có tiền đó, mấy người có thể làm gì chứ? Trần Bình cười nhạt một tiếng, nói với nhân viên bán hàng. Chúng tôi sẽ mua hết tất cả quần áo trong tiệm này. Bây giờ, hãy lập tức đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Hít hà, đám người vô cùng sợ hãi. Lời này như tiếng sấm nổ vang trong lòng mọi người. Trong khoảnh khắc, không ai nói lời nào cả. Ngay sau đó, Ninh Văn Thiến và Đinh Hằng lại bật cười. Giang Uyển vội vàng kéo quần áo Trần Bình, lo lắng mà nói. Anh điên à, bây giờ sao nhà chúng ta có nhiều tiền như vậy được? Tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của em đang bị đóng băng rồi. Anh biết muốn mua hết mớ quần áo đó phải tốn bao nhiêu tiền không? Uyển Nhi, em có tiền mà, có rất nhiều tiền. Trần Bình cười dịu dàng nói với Giang Uyển. Giang Uyển như đang mơ, vội la lên. Anh đừng làm loạn, cả người em từ trên xuống dưới đều không có nhiều tiền. Sao có tiền mua hết quần áo trong cửa hàng chứ? Trần Bình lắc đầu, dịu dàng nói với Giang Uyển. Không, Uyển Nhi, tin tưởng anh. Anh nói em có tiền thì em có tiền, mà số tiền vô cùng lớn, bọn họ không thể so sánh được. Ha ha ha. Đinh Hằng bỗng cười vang. Tên Trần Bình này nói anh ta nhiều tiền hơn anh, mà lại là còn nhiều đến độ khiến anh không tưởng tượng được. Thật nực cười. Này này, anh bạn, có phải sáng nay anh ra cửa, sau đó đập đầu vào cửa phải không? Anh không bị làm sao chứ? Sao lại có thể nói ra những câu nực cười như thế chứ? Đinh Hằng chế nhạo Trần Bình. Ninh Văn Thiến đứng cạnh đó cũng cười nắc nẻ, cả người rung lên vì cười, chống nạnh nói. Ôi, Trần Bình, tôi thật sự phục anh luôn đấy. Anh đúng là loại cực phẩm của cực phẩm. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai đã nghèo lại còn sĩ diện hão như anh luôn đấy. Anh có biết kết quả của một tên ba hoa thể hiện là gì không? Trần Bình lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nói. Tôi đã nói mua hết thì chắc chắn sẽ mua bằng hết, không hề khoác lác. Đinh Hằng vừa cười vừa lắc đầu, giọng đầy giễu cợt nói. Được, vậy đi, anh đi tính tiền đi, tôi sẽ đứng đây chống mắt lên xem. Được chưa? Nếu anh thật sự có thể thanh toán hết chỗ này thì tôi sẽ lập tức lăn ra khỏi đây cho anh xem. Thế nào? Nhân viên trong cửa hàng lạnh lùng nhìn Trần Bình một cái. Cô ta sẽ không tin loại người như Trần Bình sẽ có tiền để thanh toán. nhìn là biết chỉ là một tên chẳng ra gì, chỉ biết to mồm khoác lác chứ cũng chẳng ra sao. Cô ta ngay từ đầu đã không coi trọng Trần Bình rồi. Thưa anh, hôm nay cửa hàng chúng tôi vừa kiểm kê hàng xong, tất cả quần áo trong cửa hàng có giá trị là gần 5 tỷ. Tôi có thể giảm giá cho anh. Nếu anh lấy ra 5 triệu số trang phục này, tôi sẽ bán cho anh. Sao? Đừng nói với tôi, đến 5 triệu anh cũng không bỏ ra nổi. Một người nhân viên trong cửa hàng nói bằng giọng đầy châm biếm. Trần Bình nghe cô ta nói vậy cũng không giận, trái lại còn nở nụ cười nhàn nhạt. Cô bán hay không bán cũng không liên quan. Đúng là tôi sẽ mua quần áo ở đây, nhưng không phải thông qua cô. Hôm nay tôi mua tất cả đồ trong cửa hàng này, nhưng công lao tiếp viên môi giới tất cả là do cô bé nhân viên này. Trần Bình nói xong chỉ vào một cô bé nhân viên trẻ tuổi đứng cạnh đó. Cô bé này nhìn qua thì có vẻ mới vào làm ở đây, nhưng thái độ phục vụ rất tốt. Từ khi anh và Giang Uyển tới thử quần áo thì cô bé luôn theo sát phục vụ theo những yêu cầu của anh và Giang Uyển, lại rất lễ phép, từ đầu đến cuối lại không nói thừa một câu nào. Nhưng mà từ ánh mắt của cô bé thì có vẻ cô ấy rất sợ cái người nhân viên phách lối lắm lời bên kia. Được, tất cả đều là của cô ta đấy, tôi cũng chẳng thèm. Nhân viên phách lối kia đầy khinh thường nói. Dù sao cô ta cũng cảm thấy loại người như Trần Bình còn không có một xu dính túi, nói gì đến mua cả cửa hàng. Trần Bình bước tới quầy thu ngân rồi lấy một tấm black card từ trong ví ra. Thanh toán đi. Trần Bình nhàn nhạt nói. Cả Giang Uyển và Khiêu Đồng Vân đều kinh ngạc. Trần Bình vừa lấy thứ gì ra vậy? Thẻ ngân hàng. Chẳng lẽ anh ấy thật sự có thể thanh toán hết toàn bộ đồ ở đây? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, dáng vẻ như không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy hành động của Trần Bình. Đình Hằng thấy vậy, bỗng cảm thấy tình huống xảy ra càng ngày càng không đúng rồi. Nhìn điệu bộ lấy thẻ ra của Trần Bình không giống như đang xa oai. Chẳng lẽ tên này có tiền? Trước giờ thực ra là đang giả heo ăn thịt hổ. Văn Thiến, chuyện này là thế nào? Không phải em nói tên này là kẻ nghèo mạt sao? Sao bây giờ nhìn anh ta như thể thực sự có tiền để thanh toán vậy? Đình Hằng hỏi. Ninh Văn Thiến cũng bị hoàn cảnh trước mắt làm cho ngu người, đưa người một lúc sau mới lắp bắp trả lời. Em cũng không biết tấm thẻ là giả sao? Trong khi tất cả mọi người còn đang tự hỏi thật giả thế nào thì nhân viên thu ngân lên tiếng hỏi Trần Bình. Thưa quý khách, thẻ ngân hàng của quý khách thuộc ngân hàng nào ạ? Là ngân hàng nhà nước hay ngân hàng thương gia ạ? Tại sao tôi chưa từng thấy qua tấm thẻ giống thế này? Nhân viên thu ngân cầm tấm black card nhìn rất sang trọng kia lúng túng hỏi. Trần Bình trả lời. Đây là thẻ giới hạn, chưa thấy. Cũng được, không quan trọng, cô cứ quẹt thẻ thanh toán là được rồi. Nhân viên thu ngân này dù là vừa nãy không tham gia nhưng vẫn chứng kiến toàn bộ sự việc trong cửa hàng. Giờ nghe Trần Bình nói vậy thì nhớn mày nhìn Trần Bình, sau đó đem thẻ trả lại cho anh và nói. Thật xin lỗi, thưa quý khách, loại thẻ của quý khách chúng tôi chưa từng thấy bao giờ, vậy nên không thể dùng tấm thẻ này để thanh toán cho quý khách. Xin quý khách sử dụng loại thẻ tín dụng thông thường hoặc chuyển tiền qua ứng dụng thanh toán trực tuyến để có thể trả trực tiếp bằng tiền mặt cũng được ạ. Không dùng được. Trần Bình nghe Thu Ngân nói thế thì nhíu mày, sắc mặt lạnh tanh nói. Nhưng tôi không sử dụng thẻ tín dụng thông thường, trong tài khoản thanh toán trực tuyến cũng không có tiền. Phụt. Nghe được cuộc đối thoại của Trần Bình và nhân viên Thu Ngân, nỗi lo lắng của Đinh Hằng lập tức bốc hơi. Vừa nãy anh ta còn sợ Trần Bình trâu bò thế nào, thâm tàng bất lộ các kiểu, nên định uống miếng nước để tự an ủi bản thân. Không ngờ lại nghe được màn đối đáp của Trần Bình, khiến miếng nước vào họng rồi lại phải phun ra. Ha ha, ôi thần linh ơi, không ngờ lại có kẻ dám cầm một tấm thẻ giả lừa người khác. Ha ha, khiến tôi cười chết mất. Người anh em, tôi thật sự phục anh sát đất luôn rồi. Rất thông minh, cầm một tấm thẻ ngân hàng không tồn tại đưa cho người ta thanh toán. Xong giờ không được thì lại nói tiền của mình đều ở trong đó hết rồi. Không phải lỗi của tôi, mà là do các người không thể quẹt tấm thẻ đó chứ. Ha ha, rất cao tay. Phương diện lừa gạt người khác của anh quả là chuyên nghiệp. Tại hạ Đinh Hằng tâm phục khẩu phục trước cao nhân. Đinh Hằng trào phúng. Mọi người nghe thấy Đinh Hằng phân tích như vậy thấy vô cùng hợp lý, càng tin tưởng rằng Trần Bình là một tên nghèo rớt mồng tơi, lại thích khoe khoang sĩ diện hão. đến bây giờ thanh toán lại không có tiền nên định giở trò lấy một tấm thẻ giả đến để lừa bịp. Lúc này khuôn mặt của Khiêu Đồng Vân vô cùng khó coi, biểu lộ đó như thể phải thấy một thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. Ôi trời, cái loại người gì thế này? Ninh Văn Thiến sắp cười điên lên rồi. Cô ta đi đến trước mặt Giang Uyển, sau đó bắt đầu dở giọng khinh khỉnh nói: thật nực cười mà. Giang Uyển, tôi còn tưởng người tên Trần Bình này của cô ghê gớm đến đâu, hóa ra chỉ là một tên lừa đảo. Ha ha ha, xong rồi, màn trình diễn của các người đã diễn xong rồi đó. Giờ, mời cút, dùng một tấm thẻ giả, dù sao anh ta cũng rất sáng tạo đấy. Lúc này, Khiêu Đồng Vân lặng lẽ giật góc áo của Giang Uyển, nhỏ giọng nói: thôi, chúng mình đi thôi, đừng đứng cạnh anh ta nữa, thật là xấu hổ mà. Đứng cạnh còn cảm thấy không ngẩng đầu lên nổi. Giang Uyển không nói gì, lặng lẽ tới bên cạnh Trần Bình. Cô cũng không hiểu nổi tại sao Trần Bình phải làm vậy. Vì sĩ diện, Trần Bình không phải loại người này. Chẳng lẽ là vì muốn bảo vệ, không muốn cô phải chịu uất ức, xả giận cho cô sao? Cô hỏi anh. Em hỏi anh, rốt cuộc là anh có tiền hay không? Anh cứ nói thật đi, em không trách anh. Anh có tiền. Trần Bình vô cùng nghiêm túc trả lời cô. Thế tấm thẻ này bị làm sao? Giang Uyển tiếp tục hỏi. Tấm... đây là... anh làm một tấm thẻ đặc biệt để tặng em. Chắc chắn có thẻ quẹt. Chỉ là do mấy người trong tiệm này không hiểu biết mà thôi. Trần Bình nói câu nào câu nấy đều là thật. Tấm thẻ trong tay anh chính là thẻ ngân hàng độc quyền của Trần Thị mà anh cho Kiều Phú Quý làm để tặng Giang Uyển. Đây là để dự phòng cho tương lai xảy ra tình huống đặc biệt hay khẩn cấp nào đó. Tấm thẻ này anh đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để tặng cho Giang Uyển. Làm cho em. Trong mắt Giang Uyển toát ra một loại cảm xúc tựa như thất vọng. Cô nói: Trần Bình, em biết là anh rất muốn giúp em nở mày nở mặt, em rất cảm ơn vì điều đó. Nhưng anh biết không, muốn có được danh dự, được người tôn trọng, phải tự mình, thì phải tự mình cố gắng đạt được, chứ không phải do vài ba câu nói khoác lác mà được. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh làm cho em quá thất vọng. Giang Uyển không kìm được mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Đối mặt với những lời chất vấn, phản bác, lên án của Giang Uyển, Trần Bình chỉ biết im lặng, bàn tay siết chặt lấy tấm thẻ trong tay. Thưa anh, nếu anh đã không có tấm thẻ nào có thể thanh toán nữa, thì mời anh ra khỏi đây, cửa hàng chúng tôi cần tiếp tục buôn bán. Nhân viên bán hàng trong cửa hàng lạnh lùng nói, không thèm để ý đến hai người Trần Bình và Giang Uyển, tâm trạng như thế nào mà đuổi hai người đi, tự mình tìm nhục. Bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến cô ta hay cái cửa hàng này cả. Giang Uyển à, nghe lời mình đi. Đi thôi, đều tại anh ta cả. Sĩ diện gì chứ? Bây giờ mất mặt anh ta thì thôi, còn kéo cả bọn mình vào làm gì chứ? Khiêu Đồng Vân lôi kéo Giang Uyển rời đi. Đã không có tiền thì mau cút ra khỏi đây đi. Đừng làm lãng phí thời gian của cửa hàng chúng tôi nữa. Nhân viên trong cửa hàng càng ngày càng không kiên nhẫn, đuổi thẳng hai người rời đi không chút lưu tình nào. Đợi đã. Đúng lúc này, từ trong tiệm vang lên một giọng nói thô kệch. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo vest đứng ở cửa ra vào, cách quầy thu ngân không xa. Ông chủ. Mấy người nhân viên lập tức cung kính cúi chào người đàn ông vừa xuất hiện này. Người này vốn dĩ đang ngồi trong phòng tiếp khách quý trong cửa hàng để bàn chuyện làm ăn với mấy vị khách, nhưng lại nghe thấy phía ngoài ồn ào quá nên đi ra xem xảy ra chuyện gì. Ông ta liếc mắt một cái, sau mắt dính chặt vào Trần Bình. Chính xác là tấm thẻ đen trong tay Trần Bình. Vừa nhìn thấy, cả người ông ta bỗng đờ ra. Vị chủ tiệm may mặc này cũng không thèm quan tâm đến khách khứa hay mấy vị nhân viên đang cúi chào mà xông thẳng đến chỗ Trần Bình. Gương mặt vừa gấp gáp vừa vui mừng nói: Vị khách quý này, cậu có thể cho tôi mượn xem tấm thẻ trong tay cậu để rõ hơn một chút được không? Tâm trạng bây giờ Trần Bình rất chán nản, phiền muộn nên tiện tay đưa cho ông ta và nói: Tùy ông. Chủ tiệm vui mừng dùng hai tay đỡ lấy tấm black card rồi đeo lên mắt kính để xem rõ ràng hơn. Ông ta giơ tấm thẻ lên xem xét hồi lâu. Không sai, đây chính là black card đặc biệt của Trần Thị. Trên đó còn có hình một hòn đảo nhỏ được mạ vàng, chính là đảo Thiên Tâm. Cậu nhóc này, tấm thẻ ngân hàng này của cậu lấy được từ đâu vậy? Ông chủ cửa hàng căng thẳng hỏi Trần Bình. Trần Bình sửng sốt, anh nói. Là của tôi. Sao thế? Ông nhận ra tấm thẻ này sao? Ông chủ cửa hàng vừa nghe thấy tấm thẻ này là của Trần Bình thì ngay lập tức liền trở nên kính nể. Ông ta cung kính mà nâng tấm thẻ ngân hàng đó lên trả lại cho Trần Bình. Vô cùng lịch sự mà bắt tay với Trần Bình. Ông ta nói. Chào cậu, để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là ông chủ của cửa hàng này. Tên tôi là Hà Vĩnh Nguyên. Tấm thẻ đen này của cậu, tôi đã có phúc được nhìn thấy một lần trong một cuộc làm ăn với bạn bè. Tôi đây sâu sắc hiểu được tấm thẻ này đại biểu cho cái gì. Trên mặt ông chủ Hà toàn là vẻ kính trọng. Tôi tên Trần Bình. Trần Bình thản nhiên nói. Họ Trần. Trong lòng ông chủ Hà nhảy dựng. Ông ta nhanh chóng quay đầu lại, trách cứ nhân viên trong cửa hàng, nói. Xảy ra chuyện gì mà lại tranh cãi ở Mỹ thế này? Lẽ nào các người đã đắc tội với cậu Trần Bình đây rồi sao? Mấy nhân viên trong cửa hàng toàn bộ đều gấp gáp đi tới, xếp thành hàng trước mặt ông chủ nhà mình. Cúi thấp đầu không ai nói tiếng nào. Ông chủ đã dạy bảo, đây chính là quy củ. Người nhân viên khinh thường Trần Bình đó lập tức nói. Ông chủ, ngài không biết đâu. Vừa nãy người này đã gây chuyện trong cửa hàng đó. Rõ ràng là bản thân anh ta mua không nổi mà còn làm phiền những khách hàng mua sắm khác nữa. Chúng tôi đang chuẩn bị đuổi anh ta ra khỏi đây. Đuổi ra ngoài. Ông chủ Hà thiếu chút nữa đã bị dọa chết khiếp. May mà ông ta đi ra sớm, nếu không thì đã tạo thành sai lầm không thể cứu vãn được nữa mất. Làm càn, mấy người đang làm cái quái gì vậy? Thiếu chút nữa đã gây ra rắc rối lớn rồi, có biết không? Ông chủ Hà tức giận trách mắng. Nhân viên trong cửa hàng phát hiện ra sắc mặt ông chủ Hà không đúng lắm, nên vội bày ra một khuôn mặt đầy oan ức, nói. Ông chủ, là do bọn họ cứ cằn mãi không chịu nhả. Bọn họ cứ thử đồ mãi mà không chịu mua. Nhân viên cửa hàng lại thêm mắm dặm muối mà miêu tả lại sự việc vừa rồi một lần. Vẫn luôn cường điệu rằng mấy người Giang Uyển cứ thử mãi mà không mua. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến người khác mua sắm. Nghe thấy những lời này, ông chủ Hà cũng có chút nghi hoặc và do dự. Nếu lời nhân viên đó vừa nói là sự thật, vậy thì người trẻ tuổi cầm trong tay tấm thẻ ngân hàng chuyên biệt chỉ thuộc về người của Trần Thị này thật sự làm ông ta cảm thấy hơi hoài nghi. Nếu thật sự là người nắm giữ tấm thẻ này thì đừng nói là quần áo, cho dù là nguyên cửa hàng này của ông ta thì cũng có thể tùy ý mua lại. Sao lại nghèo túng như thế được chứ? Hơn nữa ông ta thấy Trần Bình ăn mặc mộc mạc, trên người hình như cũng không có tí khí chất cao quý nào. Nhìn có vẻ như chỉ là một người bình thường thôi. Người ăn mặc thành dạng này thật sự có liên quan đến gia tộc đó sao? Trong lúc nhất thời, ông chủ Hà đối với chuyện vừa nãy mình tôn kính người trẻ tuổi này một cách mù quáng, mà cảm thấy bản thân ông ta có hơi vội vàng rồi. Lúc này, Đinh Hằng cũng đi tới. Anh ta tự giới thiệu. Ông chủ Hà đúng không? Chào ông, tôi là cậu chủ nhà họ Đinh của công ty khai thác than Đạt Thông. Đinh Hằng. Hà Vĩnh Nguyên nhìn ông ta một cái. Thật ra, ông ta rất không thích loại phố nhị đại này. Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, ông ta vẫn khách khí, nói. Thì ra là cậu chủ Đinh. Đinh Hằng nói. Ông chủ Hà, hy vọng ông không làm khó người nhân viên này. Cô ta nói từng câu từng chữ đều là thật cả. Tôi có thể làm chứng, những người này căn bản chính là đến để quấy rối. Không mua quần áo thì thôi đi. Bọn họ thấy chúng tôi mua, còn gây hấn. Thậm chí còn tuyên bố muốn mua tất cả quần áo trong cửa hàng này. Tôi thấy bọn họ căn bản là muốn đến gây chuyện mà thôi. Chính là như thế. Ninh Văn Thiến lúc này cũng đứng ra nói. Bọn họ làm sao mà có tiền mua quần áo được chứ? Một người là em gái trà xanh, một người khác lại là một tên ở rể vô dụng. Ông chủ Hà, chúng tôi mới chính là khách hàng của ông. Còn những người này chỉ là kẻ gây rối mà thôi. Ông còn không nhanh chóng đuổi bọn họ đi ra ngoài đi. Đây, Hà Vĩnh Nguyên cũng có hơi do dự. Biểu tình của ông ta bị đôi mắt hí như kẻ trộm của Đinh Hằng nhìn thấy. Anh ta đi lên phía trước, nói. Ông chủ Hà, những lời kiêng kỵ mà ông vừa mới nói là vì tấm thẻ ngân hàng trong tay anh ta đó đúng không? Vừa nói, Đinh Hằng vừa chỉ vào tấm thẻ đen trong tay anh ta. Đoạn đối thoại vừa rồi của ông chủ Hà và Trần Bình, anh ta nghe được rõ ràng rành mạch. Ông chủ là tôn kính Trần Bình, đều là bởi vì tấm thẻ ngân hàng này. Mặc dù tôi không biết đó là loại thẻ gì, nhưng nó lại ở trong tay một tên vô dụng. thì ông không cảm thấy khả nghi lắm sao? Nếu thật sự tấm thẻ đó có sức mạnh đến vậy, thì những người đó ít nhất cũng sẽ không chật vật như thế đâu, đúng không? Ông tuyệt đối đừng bị bọn họ lừa gạt. Đình Hằng nói, sắc mặt anh ta vô cùng ngả ngớn, mí mắt hạ xuống. Đúng, tên Trần Bình này vốn dĩ là một kẻ lừa đảo. Thẻ của anh ta nhất định là không thể thanh toán được. Tôi nói với ông này, tôi đã từng nghe nói anh ta là một tên làm gì bại nấy ở Thượng Giang đó. Ông chủ Hà, ông tuyệt đối đừng mắc mưu. Ninh Văn Thiến bổ sung thêm vào, Hà Vĩnh Nguyên không thích loại thái độ ngạo mạn của hai người này. Nhưng mà lời bọn họ nói cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Vì thế nên ông xác định lại lần nữa với nhân viên. Vị khách hàng này vừa rồi đã nói muốn mua tất cả quần áo trong tiệm chúng ta. Là thật sao? Lần này, ông ta hỏi một cô gái nhìn có vẻ tương đối thành thật. Chỉ vừa mới tới đây làm việc nên không biết nói dối. Cô gái đó căng thẳng mà gật đầu. Sắc mặt ông Chu Hà hơi trầm xuống. Ông ta thở dài một hơi để làm dịu đi ngọn lửa giận tích tụ trong lòng mình. Trong lòng ông ta đối với việc Trần Bình là một kẻ lừa đảo đã nắm chắc 3 phần rồi. Vốn dĩ, chuyện người trong gia tộc đó đến mua quần áo ở loại cửa hàng thế này đã là một chuyện cười rồi. Bây giờ còn muốn mua hết cả cửa hàng này. Đấy không phải chính là một lòng muốn tìm ngược sao? Nhưng mà một người lan lộn trong giang hồ nhiều năm như Hà Vĩnh Nguyên, lúc làm việc cũng vô cùng cẩn thận. Ông ta không lập tức cho mặt mà nói với nhân viên. Giúp vị khách hàng này quẹt thẻ trước đi. Trong lòng Hà Vĩnh Nguyên vẫn còn một chút hoài nghi nên muốn thăm dò thật giả xem thế nào. Dù sao, việc tấm thẻ này có phải là đồ thật không thì chỉ cần quẹt một cái là biết ngay. Bất cứ cái gì cũng có thể làm giả, nhưng tiền trong thẻ thì không thể giả được. Nếu thật sự tấm thẻ này không thể quẹt được, vậy thì ông ta nhất định sẽ cho hai kẻ gây rối này phải trả giá đắt. Nhân viên thu ngân nhanh chóng gật đầu. Cô ta tiến lên phía trước, khách khí nhận lấy tấm thẻ trong tay Trần Bình, quẹt trên máy quẹt thẻ. Máy quẹt thẻ phát ra một tiếng thông báo thanh thúy, sau đó thì trên màn hình hiển thị. Mời quý khách nhập mật mã hoặc dấu vân tay. Thẻ đó là thật. Ông chủ Hà và những người đang có mặt ở đây đều hô lên một tiếng kinh ngạc. Hà Vĩnh Nguyên vô cùng rõ ràng ý tấm thẻ này có ý nghĩa thế nào. Vừa nãy ông ta vẫn còn ôm hoài nghi về thân phận của Trần Bình. Nhưng bây giờ tấm thẻ này lại có thể quẹt được. Điều đó có thể nói rõ ràng tấm thẻ này là thật. Hơn nữa, thân phận của Trần Bình tuyệt đối không hề nhỏ. Lẽ nào Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến đều ngây ngốc, tiền quỷ nghèo Trần Bình này vậy mà lại thật sự có tấm thẻ ngân hàng cao cấp đến vậy sao? Kể chuyện cười đúng không? Khiêu Đồng Văn và Giang Uyển cũng kinh ngạc không nói ra lời. Ông chủ Hà Hận không thể lập tức cho mình 2 bạt tai. Ông ta xém chút nữa đã bị hai tên khốn nạn kia hại chết rồi. Ông ta vội vàng tiến lên phía trước, kính cẩn lễ phép nói. Cậu Trần Bình, xin cậu nhập mật khẩu đi ạ. Bây giờ lòng dạ ông ta đều rối bời hết cả lên. Vừa rồi ông ta bày ra vẻ mặt như thế, sẽ không bị cậu Trần thấy được đấy chứ. Trần Bình gật đầu, ánh mắt anh lại rơi trên người Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến. Anh lạnh lùng cười nói. Nhớ kỹ lời vừa nãy hai người đã nói, đặc biệt là cậu. Nếu tôi mua hết tất cả quần áo trong cửa hàng này thì mời cậu lan ra ngoài. Vừa dứt lời thì Trần Bình liền xoay người nhìn về phía Giang Uyển. Anh cười nói, không thì em tới nhập mật khẩu đi. Hả? Giang Uyển kinh ngạc nhìn Trần Bình, sao lại để cô đi nhập mật khẩu chứ? Cô cũng đâu biết mật khẩu là số nào đâu chứ. Em cứ thử đi, Trần Bình nói với cô. Giang Uyển nghĩ đi nghĩ lại rồi bước lên phía trước. Cô nhập vào ngày kỷ niệm kết hôn của cô và Trần Bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.